Hạ Diệp Chi nhíu mày muốn đi tới nhưng lại bị Mạc Đình Kiên kéo lại. Làm sao? Hạ Diệp Chi thấp giọng quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên chỉ khẽ lắc lắc đầu, ý là nói cô không nên nhúng tay vào. Sau đó nhân lúc Hạ Diệp Chi không chú ý, anh liền kéo cô ra ngoài. Thẩm Lệ đang giằng co với Cố Chi Dân cũng không có tâm trạng chú ý đến việc Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đang làm. Anh là gì của tôi? Tại sao muốn đưa tôi về nhà? Bàn tay trắng nõn của Thẩm Lệ khẽ vuốt cằm, ung dung nói. Hóa ra Cố Tổng không chỉ thích giữ nghệ sĩ ở nhà qua đêm mà còn thích đưa nghệ sĩ về nhà. Từng câu từng chữ Cố Tổng của cô giống như có gai. Cố Chi Dân không muốn nghe nữa, trực tiếp đi về phía trước, đưa tay muốn kéo cô. Lúc này Thẩm Lệ đã tỉnh hơn một nửa, phản ứng cũng nhanh hơn nhiều. Tay của anh vừa duỗi ra, cô liền lui lại phía sau. Cô lạnh lùng nhìn Cố Chi Dân. Đừng có dùng cánh tay bẩn thỉu của anh đụng vào tôi. Cánh tay hụt hẫng của Cố Chi Dân cứ như vậy dừng ở giữa không trung. Anh dương mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Lệ, trong đôi mắt là một mảnh yên lặng, giống như ánh đèn dưới màn đêm, cô đơn vô tận. Thẩm Lệ bị anh nhìn đến mức chột dạ, cánh tay buông thõng bên người hơi luống cuống nắm chặt, nhưng lại vẫn cứng cỏi đối mặt cùng anh. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của Cố Chi Dân mới vang lên trong căn phòng. Em vừa nói gì? Anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt ảm đạm đến mức khiến cho lòng người kinh sợ. Thẩm Lệ giật giật môi, quay mặt đi hướng khác. Nhìn tôi! Giọng nói của Cố Chi Dân rất thấp, không mang theo cảm xúc, nghe giống như không thể cưỡng lại được. Loại cảm giác này cô đã được nhìn thấy trên người Mạc Đình Kiên. Cái này gọi là không giận mà uy. Ở trước mặt Cố Chi Dân, Thẩm Lệ muốn làm gì thì làm đó. Cô muốn Cố Chi Dân làm điều gì thì anh cũng làm điều đó. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô nhận ra được rằng Cố Chi Dân không chỉ là Cố Chi Dân, anh còn là Cố Tổng trong miệng những người khác. Anh không phải là thiếu gia ăn chơi, anh tốt nghiệp từ một trường học nổi tiếng cùng Mạc Đình Kiên sáng lập ra tập đoàn truyền thông Thịnh Hải. Thịnh Hải chiếm một mảng lớn của giới giải trí, có thành tựu như mặt trời giữa trưa như ngày hôm nay, không thể thiếu công lao của Cố Chi Dân. Thật ra anh cũng là một người có tính cách, có thủ đoạn. Chỉ là vì cô lớn lên cùng anh, từ trước đến nay anh vẫn luôn rất tốt với cô, nên cô mới không chú ý đến điều này. Anh vốn không làm gì có lỗi với cô. Ánh mắt Thẩm Lệ lóe lên một vòng quyết đoán, quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Cố Chi Dân, nói từng chữ. Tôi nói, tay của anh bẩn. Trong nháy mắt, cô nhìn thấy đôi mắt của Cố Chi Dân như nổi bão tố, giống như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nhưng rất nhanh, anh liền khống chế cảm xúc của mình, cười lạnh một tiếng. Rất tốt. Anh nói liên tiếp ba lần. Rất tốt. Thẩm Lệ không phải là một cô gái nhỏ không hiểu sự đời. Cô biết có một vài lời, một khi đã nói ra, thì không thể thu hồi lại được nữa. Cô rất hiểu rõ Cố Chi Dân, biết lời nói thế nào có lực sát thương lớn nhất. Đó là cách mà em nhìn tôi sao? Cố Chi Dân tự giễu cười một tiếng, thần sắc ảm đạm. Thẩm Lệ không nhận điện thoại của anh muốn giải thích với cô nên đã tìm cô một ngày. Nhưng Thẩm Lệ hiểu anh rất rõ, tận lực muốn trốn tránh anh. Cho nên đến tối, sau khi Mạc Đình Kiên nói rằng Hạ Diệp Chi được Thẩm Lệ gọi đi, anh mới tìm được cô. Có thể tìm được thì đã sao? Cũng không bằng không tìm được. Anh cứ nghĩ rằng người khác không tin anh, nhưng Thẩm Lệ sẽ tin anh. Thẩm Lệ khinh thường nói. Đúng vậy, đó là cách tôi nhìn anh. Anh luôn luôn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Tôi đã sớm chán ghét anh. Thế nhưng hai gia đình chúng ta là thế gia, mẹ Cố lại rất thương tôi. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với anh. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Sau này anh cũng đừng quấn lấy tôi nữa. Nhìn thấy gương mặt của anh, tôi cảm thấy rất buồn nôn. Nói ra những lời trái với lương tâm dường như cũng không quá khó khăn. Lúc Thẩm Lệ cãi nhau với anh, chưa bao giờ nói trôi chảy như vậy. Sắc mặt Cố Chi Dân âm trầm nhìn cô, ánh mắt sắc bén giống như đâm xuyên người cô. Năm đó khi em leo lên giường của tôi, tại sao không cảm thấy tôi buồn nôn? Sắc mặt Thẩm Lệ tái mét, cánh tay không tự chủ được nắm chặt, cố gắng khống chế tâm trạng của mình, không cho bản thân sụp đổ. Cô bình tĩnh mở miệng. Tuổi trẻ, có ai chưa từng làm chuyện ngu xuẩn, tôi đã sớm hối hận. Anh cho rằng vì sao qua nhiều năm như vậy tôi không ở bên cạnh anh. Anh sẽ không nghĩ rằng tôi thật sự thích anh ấy chứ. Câm miệng. Cố Chi Dân không muốn tiếp tục nghe những lời nói đau đớn từ trong miệng cô, lớn tiếng bảo cô dừng lại. Không muốn nghe sao? Thẩm Lệ mím môi tỏ vẻ không quan trọng. Về cũng được, tôi không nói nữa. Tôi về nhà đi ngủ. Nếu như còn tiếp tục, cô sợ mình sẽ không thể nhịn được nữa. Thẩm Lệ, em đứng lại. Cố Chi Dân đưa tay kéo cô. Lúc còn bé, bọn họ ở trong đại viện, tất cả mọi người đều gọi cô là Tiểu Lệ. Cố Chi Dân lớn hơn cô 2 tuổi, cũng là lúc vừa mới đi nhà trẻ, anh vẫn cho rằng tên của cô là Tiểu Lệ, nên gọi cả tên cả họ cô là Thẩm Tiểu Lệ. Gọi nhiều thành quen liền không đổi miệng được, đã gọi nhiều năm như vậy, mà cũng chỉ có anh gọi cô như vậy. Mà bây giờ, anh gọi đầy đủ tên cô rồi. Thẩm Lệ không quay đầu lại, khóe môi miễn cưỡng, giơ tay lên lại hạ xuống, lạnh lùng lên tiếng. Buông tay. Cố Chi Dân không buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn. Giọng nói của anh cứng ngắc, có một chút căng thẳng. Chỉ cần bây giờ em nói những lời vừa rồi của em chỉ là nói đùa, anh sẽ làm như không nghe thấy gì cả, làm như không có cái gì xảy ra. Thẩm Lệ không dám tin, mở to mắt, khóe môi bị cắn dịn máu ra, cô cũng không cảm thấy đau nhức, khắc chế ý nghĩ xúc động muốn quay đầu nhìn anh, bình tĩnh mà lạnh lùng lên tiếng. Anh có hèn quá không? Trong xương mỗi người đều có một loại kiêu ngạo của riêng mình, đây là thứ sinh ra đã có. Cố Chi Dân mặc dù tốt với cô, nhưng cũng không phải là tốt đến nỗi có thể chạm đến giới hạn cuối cùng. Cảm tình tốt hẳn là sẽ phát triển tốt lên, mà không phải là nhường nhịn và bỏ qua tự tôn. Cho dù giờ phút này cô quay đầu lại, sau này phải làm thế nào đây? Cả người Cố Chi Dân chấn động, không thể tin được đây là lời nói ra từ miệng Thẩm Lệ. Cô bé nhỏ trong ký ức của anh kia không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp mà còn rất thông minh cơ mà. Cô ở trước mặt người thân sẽ có chút tùy hứng, nhưng cũng rất đúng mực. Cô thông minh lại có chừng mực, sẽ phải biết rõ lúc này cô nói những lời đó ý vị như thế nào. Đây là cô hoàn toàn quyết định muốn vứt bỏ cái thứ phiền phức chán ghét là anh đây. Sắc mặt Cố Chi Dân tự diễu, dùng sức nắm thật chặt cổ tay của cô, sau đó bỗng nhiên buông lỏng, thả tay cô ra. Thẩm Lệ không quay đầu lại, nhưng cũng cảm nhận được sự dứt khoát và quyết liệt của anh trong những động tác đơn giản này. Thẩm Lệ còn chưa bước đi, khoảng cách giữa hai người vẫn cực kỳ gần. Nhưng mà cô biết rõ, kỳ thật bọn họ đã cách nhau rất xa. Sau hôm nay giữa bọn họ là một khoảng rộng không đáy, trèo đèo lội suối cũng khó mà có thể vượt qua. Đi đi. Giọng nói của Cố Chi Dân giống như vớt lên từ đáy biển sâu, vừa rét vừa lạnh. Thẩm Lệ không dừng lại thêm chút nào, nhấc chân đi ra ngoài. Cô càng chạy càng nhanh, muốn trốn khỏi cái nơi làm người ta hít thở không thông này. Sắc mặt Cố Chi Dân nặng nề, đáy mắt lại không có chút tức giận nào. Ngay cả đứng đây thêm một giây với anh, cô cũng không muốn. Thẩm Lệ ra khỏi phòng không dừng lại, trực tiếp đi thang máy xuống lầu. Lúc ra khỏi cửa chính, trước mặt có một luồng gió lạnh thổi qua, tinh tế bao lấy cô. Hơi lạnh luồn vào chạy khắp cơ thể, cô đưa tay ra tự ôm lấy bả vai của mình, muốn cho mình chút ấm áp. Nhưng gió lạnh ở mọi nơi, đến từ tứ phương tám hướng, lạnh buốt vào xương. Tiểu Lệ! Giọng nói của Hạ Diệp Chi đột nhiên vang lên, Thẩm Lệ ngẩng đầu, nhìn thấy cô ấy chạy đến từ đường cái đối diện. Sau lưng Hạ Diệp Chi có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, lúc này cửa xe mở ra, Mạc Đình Kiên đứng dựa vào xe, yên lặng đứng một chỗ chờ đợi Hạ Diệp Chi trở về cũng không đi theo. Chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi, lại khiến cho người ta cảm thấy vừa săn sóc, vừa dịu dàng. Sự săn sóc và dịu dàng như vậy, Cố Chi Dân cũng có. Chỉ là sau này, sự săn sóc và dịu dàng đó đã là của người khác rồi, không chút quan hệ nào với cô nữa rồi. Dây cung căng cứng từ lúc gặp Cố Chi Dân cho đến bây giờ, đột nhiên cắt đứt, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt rơi ra ngoài. Hạ Diệp Chi càng hoảng sợ. Tiểu Lệ, cô đừng khóc mà. Tớ không có khóc, là gió quá lớn. Thẩm Lệ vừa nói ra đã bị gió thổi bay đi. Hạ Diệp Chi đã quen biết Thẩm Lệ nhiều năm như thế, dường như chưa từng thấy cô khóc. Cô không biết Thẩm Lệ ở trong phòng nói gì với Cố Chi Dân, nhưng cũng biết lần này Thẩm Lệ và Cố Chi Dân nói chuyện nghiêm trọng như thế nào. Hạ Diệp Chi thậm chí còn không dám hỏi nhiều, chỉ nói nhỏ. Ở đây quá lạnh rồi, đi lên xe đã rồi nói. Hả? Mùa đông ở thành phố Hà Dương rất lạnh, nửa tháng nữa chính là cửa ải cuối năm, chính là lúc lạnh nhất của mùa đông. Tớ có chút mệt, tớ muốn về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Lệ lắc đầu, từ chối đề nghị của Hạ Diệp Chi. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi lo lắng. Vậy tớ đưa cậu về nhà. Thẩm Lệ vẫn từ chối. Tớ lái xe đến, tớ có thể tự mình lái xe về. Cậu uống rượu thì lái xe thế nào? Tớ có thể gọi người lái thay. Thẩm Lệ nói xong liền lấy điện thoại ra gọi điện cho người lái thay. Hạ Diệp Chi không lay chuyển được cô, chỉ có thể nghe theo cô. Nhìn xe của Thẩm Lệ rời đi, Mạc Đình Kiên đã đi qua. Lên xe trước đi. Mạc Đình Kiên lôi cô đến chỗ dừng xe. Lên xe, Hạ Diệp Chi vẫn là dáng vẻ khổ não. Mạc Đình Kiên không nói được gì, lái xe chạy theo hướng xe Thẩm Lệ. Một lát sau, Hạ Diệp Chi mới hoàn hồn, phát hiện đường không đúng lắm, nghi hoặc lên tiếng. Đây không phải là đường về nhà. Không phải em không yên tâm Thẩm Lệ sao? Vậy thì đi qua xem đi. Mạc Đình Kiên không chớp mắt nhìn về phía trước, không nhanh không chậm nói. Hạ Diệp Chi nhìn anh một lúc, hơi mím môi gọi tên anh. Mạc Đình Kiên. Ừ, Anh thật tốt. Mạc Đình Kiên hừ nhẹ một tiếng. Đừng tưởng nói được hai câu dễ nghe anh sẽ quên đi chuyện em uống rượu. Thẩm Lệ xuống xe ở cửa tiểu khu, người lái thay vô cùng tận tâm đưa xe vào bãi đỗ xe ngầm, sau đó lại đưa lại chìa khóa cho cô. Cảm ơn. Thẩm Lệ nhận lại chìa khóa xong đi vào trong tiểu khu. Người lái thay đột nhiên gọi cô lại. Cô Thẩm, vừa rồi trên đường có một chiếc xe vẫn luôn đi theo chúng ta. Người lái thay chỉ một chiếc xe dừng cách đấy không xa. Chính là chiếc xe đó. Thẩm Lệ nghe thấy đáy lòng nhảy dựng, con mắt cũng sáng lên. Mà sau khi cô nhìn theo hướng người lái thay chỉ, ánh sáng trong đáy mắt cũng dần dần biến mất. Đây là tiểu khu sang trọng, ra vào đều là xe sang trọng. Nhưng chiếc xe không phải là một chiếc xe sang trọng bình thường, mà là một chiếc xe có số lượng giới hạn toàn cầu cô thường xuyên gặp. Là xe của Mạc Đình Kiên. Cô không khỏi tự giễu cười cười. Trước cô hỏi Cố Chi Dân có hèn hạ không? Người hèn hạ hẳn là cô chứ. Người phân rõ khoảng cách với Cố Chi Dân là cô, trong lòng chờ mong cũng vẫn là cô. Lúc nãy cô còn tưởng rằng Cố Chi Dân theo đến. Loại chuyện này trước kia Cố Chi Dân đã từng làm qua. Thì ra cô không được thoải mái như trong tưởng tượng của mình. Cô cũng chỉ là tục nhân mà thôi, trước tình cảm không chịu nổi một cú. Cô Thẩm, không thì cô đi vào trước đi, tôi giúp cô lại xem. Người lái thay vô cùng tốt bụng, cho rằng Thẩm Tiểu Lệ bị người xấu theo dõi. Thẩm Lệ bây giờ là nữ minh tinh tuyến 1, đang lúc nổi, lại xinh đẹp, khó đảm bảo không có fan cuồng, mất lý lẽ, chạy theo theo dõi. Không sao, bọn họ là bạn tôi. Sau khi nghe Thẩm Lệ nói vậy, người lái thay yên tâm rời đi. Hạ Diệp Chi bên kia đã nhận ra tầm mắt của Thẩm Lệ, biết là đã bị Thẩm Lệ phát hiện, chuẩn bị xuống xe. Điện thoại di động của cô lúc này vang lên, là Thẩm Lệ gọi đến. Cô đành lòng phải đóng cửa xe lại, sau đó nhận điện thoại. Ngay lúc Thẩm Lệ nhìn thấy Hạ Diệp Chi đóng cửa xe, cũng nghe được giọng của Hạ Diệp Chi từ trong điện thoại. Tiểu Lệ, trở về đi, tớ không sao. Thẩm Lệ nói xong liền cúp điện thoại. Hạ Diệp Chi cũng không xuống xe lần nữa, xe bọn họ cũng nhanh chóng lái đi. Thẩm Lệ nhìn thấy chiếc xe đi xa, xoay người đi vào trong tiểu khu. Cô cảm thấy lạnh, hai tay bao lấy chính mình đi vào trong. Chạm mặt một nam minh tinh. Cô Thẩm. Thẩm Lệ miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên, cười cười với anh ta, xem như đáp lại. Nam minh tinh dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lúc Thẩm Lệ chuẩn bị rời đi, anh ta có hơi chần chừ mở miệng. Cô có khỏe không? Tôi rất khỏe. Cô thoạt nhìn không được tốt vậy sao? Cô chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh mà thôi. Nam minh tinh không hỏi nhiều nữa, ân cần nói. Hôm nay thời tiết rất lạnh, cô Thẩm phải chú ý thân thể đấy nhé. Cảm ơn, anh cũng thế. Thẩm Lệ không biết nam minh tinh này sao phải hàn huyên với cô, là vì cô trông rất thảm sao. Về đến phòng, Thẩm Lệ không mở đèn. Lúc cô kiếm được khoản tiền đầu tiên thì mua căn phòng này, vô cùng quen thuộc với bố cục trong căn phòng, cho dù không mở đèn cũng sẽ không đụng phải thứ gì. Cô nằm xuống ghế sofa, mở điện thoại ra lên mạng. Bảng hot search có một chủ đề gọi là ngày lạnh nhất mùa đông. Bấm vào xem, phát hiện có chuyên gia nói hôm nay có thể là ngày lạnh nhất mùa đông năm nay. Khó trách lạnh đến như vậy, thì ra là ngày lạnh nhất. Thẩm Lệ không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau chân nhẹ, vừa lạnh vừa nóng. Kinh nghiệm nói cho cô biết là dấu hiệu của cảm mạo phát sốt. Bệnh nhỏ mà thôi, không đủ gây sợ. Điện thoại vẫn cầm trong tay, mở khóa, phát hiện màn hình dừng ở bảng hot search Facebook. Thẩm Lệ làm mới nội dung mới của bảng hot search liền hiện ra. Lúc xem chủ đề đầu tiên của hot search thì có chút thất thần. Cố Chi Dân, Tiêu Văn. Đằng sau chủ đề còn có một chữ, bạo. Cái này đại biểu nhiệt độ rất cao, lượng thảo luận rất lớn. Theo sát phía sau là những chủ đề có liên quan. Tình cảm của Tổng Giám đốc Thịnh Hải lộ ra ánh sáng. Cố Chi Dân, bạn gái Tiêu Văn. Cố Chi Dân, Tiêu Văn. Giới giải trí là nơi có thể dựa vào mặt mà ăn cơm. Khuôn mặt của Cố Chi Dân có dù ở trong đám tiểu sinh lưu lượng cũng xem như xuất chúng. Còn có khí chất phú quý được gia đình nuôi ra, ngôi sao bình thường không thể có được. Cư dân mạng thường xuyên trêu đùa nếu như Cố Chi Dân ra mắt nhất định sẽ nổi tiếng sau một đêm. Nhân khí của anh ta có mắt cũng đều thấy được. Thẩm Lệ nhấn vào trong chủ đề Cố Chi Dân, phát hiện có người chụp được ảnh Cố Chi Dân cùng ăn sáng với Tiêu Văn. Ảnh chụp vô cùng rõ ràng. Sau khi ảnh này chụp đưa ra ngoài, Cố Chi Dân cũng không ra mặt bác bỏ tin đồn. Đây đại biểu cho tình cảm có căn cứ rồi. Bọn họ nhanh chóng tìm được Facebook của Tiêu Văn. Thẩm Lệ nhìn thời gian đăng status đầu tiên kia, đến lúc này mới hơn một tiếng, Tiêu Văn đã thêm mấy chục vạn fan rồi. Thẩm Lệ càng nhìn càng thấy choáng đầu, đành bỏ điện thoại sang một bên. Như thế cũng rất tốt. Vốn là nên như thế. Thẩm Lệ dây dưa một chút, cảm thấy không còn quá choáng đầu nữa thì rời giường đi tắm rửa.

Thẩm Lệ kéo chiếc chăn xuống một chút để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của người bệnh. Lúc còn ở công ty quản lý đầu tiên, cô đã từng tranh giành công việc với người khác qua rồi, nhưng những công việc đã tới tay của cô thì chưa bao giờ bị cướp đi mất. Nhưng người đầu tiên cướp đi công việc khi nó đã tới tay của cô lại chính là Cố Chi Dân. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Lệ đứng trước gương, nhìn vào bản thân vẫn còn nhợt nhạt của mình ở trong gương. Cô khẽ tặc lưỡi, chậc một tiếng rồi bắt đầu trang điểm. Cô có chút bức bí khó chịu nên chỉ qua loa rậm phấn và trang điểm thật nhẹ. Thẩm Lệ là một diễn viên có khả năng biến hóa rất đa dạng. Chỉ nói đến tướng mạo của cô, lúc trang điểm đậm, cho dù là ở giữa một rừng hoa xung xính khoe sắc của giới giải trí, sự xinh đẹp diễm lệ của cô cũng có thể khiến người ta vừa nhìn là đã thích, khí phách lẫm liệt, vô cùng rung động lòng người. Lúc trang điểm nhạt hoặc là để mặt mộc thì lại vô cùng yếu đuối và đơn thuần. Chị Tiểu Lệ, em vào nha. Phía cửa truyền đến thanh âm của Cố Mãn Mãn. Thẩm Lệ quay người lại đi ra ngoài. Tới sớm vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên em đến làm việc, đương nhiên là phải đến sớm một chút rồi. Cố Mãn Mãn vừa nói vừa đặt đồ ăn trong bịch lên bàn. Thấy Thẩm Lệ đang đi tới, Cố Mãn Mãn lại nói. Chị Tiểu Lệ, chị ăn xong thì em sẽ trang điểm cho chị, sau đó chúng ta sẽ đến công ty. Tôi đã trang điểm xong rồi. Thẩm Lệ ngồi xuống, nhìn những món ăn sáng trên bàn, cô liền kinh ngạc đưa mắt nhìn qua Cố Mãn Mãn một cái. Thật trùng hợp, đồ ăn sáng mà người quản lý mới đi làm ngày đầu tiên này mua đến đều là những món mà cô thích ăn. Em không biết chị thích ăn gì nên em đã tùy tiện mua trên đường thôi, cũng không biết chị có thích không nữa. Cố Mãn Mãn xoắn xuýt bàn tay của mình, thanh âm có chút ngượng nghịu. Cảm ơn, nhưng mà sau này không cần mua đồ ăn sáng cho tôi đâu, tôi cũng không hay ăn sáng. Nhưng hôm nay Cố Mãn Mãn mua cho cô cũng chính là tấm lòng của cô ấy, nên Thẩm Lệ mới cầm đũa lên ăn. Không ăn sáng là không được đâu, như vậy không tốt cho sức khỏe. Cố Mãn Mãn ngồi xuống đối diện với Thẩm Lệ, cô đưa mắt đánh giá Thẩm Lệ một cái rồi cất giọng không tán đồng, nói. Chị Tiểu Lệ, chị trang điểm như vậy là không được đâu, chị phải trang điểm đậm lên, kiểu khí phách ý. Chính là cái kiểu mà lần trước chị tham gia tiệc thời thượng KT đó, đẹp và mê người đến chết đi được. Hôm nay về công ty nhất định sẽ phải gặp Tiêu Văn đã giật công việc của chị, cho nên chúng ta nhất định sẽ đàn áp cô ta, đàn áp kiểu như dẫm ở dưới chân vậy đó. Còn nữa, Cố Mãn Mãn. Thẩm Lệ không nhịn được mà ngắt lời cô. Cố Mãn Mãn trả lời. Vâng ạ. Thẩm Lệ chậm rãi nói. Nếu như tôi nhớ không lầm thì em mới vừa tốt nghiệp, mới 23 tuổi thôi. Dạ, phải. Cố Mãn Mãn ngây ngốc nói xong thì mới sực hiểu ra, thế là cô ủy khuất nói. Chị Tiểu Lệ, là chị chê em lải nhải đúng không? Thẩm Lệ vô cùng thẳng thắn. Đúng vậy. Cố Mãn Mãn nghe vậy thì cả người càng thêm ủ rũ. Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa tốt nghiệp, nhiệt tình trong công việc, con người cũng không tệ. Thẩm Lệ liếc nhìn cô một cái. Yên tâm, tôi có thể đàn áp Tiêu Văn mà không cần trang điểm đậm. Dù sao đi nữa, đối thủ chân chính của cô không phải là Tiêu Văn, mà là Cố Chi Dân. Cố Mãn Mãn nghe thấy vậy thì liền lên tinh thần. Em tin chị Tiểu Lệ. Thẩm Lệ không nói gì nữa. Qua một lát sau, hai người mới chuẩn bị rời khỏi. Sau khi lên xe, Thẩm Lệ ngồi ở hàng ghế sau, Cố Mãn Mãn thì lái xe ở đằng trước. Thẩm Lệ nhìn lên trước một cái rồi giả vờ hờ hững lên tiếng hỏi. Cố Mãn Mãn, trước đây em có biết tôi sao? Biết chứ, trước đây em... Cố Mãn Mãn như là đột nhiên hiểu ra là Thẩm Lệ đang hỏi cô. Cô ngừng lại một lát rồi mới tiếp tục nói. Chắc chắn là phải biết rồi, chị đang nổi tiếng mà, em theo chị chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền đó. Có thể là bây giờ nổi, cũng có thể là sẽ hết thời thôi, không phải sao? Thẩm Lệ lười biếng dựa lưng ra sau. Cố Mãn Mãn khởi động xe. Sẽ không có đâu, chị sẽ nổi tiếng hoài luôn. Em còn tin tưởng tôi hơn cả bản thân tôi nữa. Cố Mãn Mãn cười hăng hắc hai tiếng. Vâng, đúng vậy. Hôm nay về Thịnh Hải, chủ yếu là vì Thẩm Lệ đã đổi người quản lý mới nên phải lên kế hoạch lại. Điều này đòi hỏi một cuộc họp để thảo luận. Chị Tiểu Lệ, em đi đỗ xe, lập tức đến ngay. Cố Mãn Mãn quay đầu lại nhìn Thẩm Lệ. Thẩm Lệ gật đầu. Sau khi xuống xe, Thẩm Lệ từ từ bước vào trong. Vừa đi vừa đợi Cố Mãn Mãn tới. Trợ lý tài xế trước đây của cô cũng là do Trình Hân tìm. Trình Hân không làm người quản lý của cô nữa thì người trợ lý tài xế đó cũng theo Trình Hân đi rồi. Nhất thời cũng khó tìm được một tài xế mới thích hợp nên chỉ đành vất vả cho Cố Mãn Mãn thôi. Thẩm Lệ vừa đi tới cửa lớn Thịnh Hải thì đã nghe thấy một tiếng xe hơi ở phía sau. Một chiếc xe bảo mẫu màu trắng xông thẳng về phía cô. Cô đứng tại chỗ không tránh không né, trên gương mặt không có một tia sợ hãi nào. Nhưng còn Cố Mãn Mãn vừa đi đỗ xe thì sợ đến mức không còn chút hồn phách nào cả. Chị Tiểu Lệ, chị mau tránh đi. Thẩm Lệ vẫn đứng tại chỗ không động đậy. Chiếc xe bảo mẫu đó đột ngột dừng lại ở nơi cách cô khoảng 10 cm. Tiếng xe thắng gấp vang lên một tiếng động chói tai. Không sao chứ? Trái tim của cô Mãn Mãn như muốn xông lên cả cuống họng rồi. Thẩm Lệ còn chưa kịp lên tiếng thì cửa xe bảo mẫu đã được mở ra. Một cô gái bước xuống trước. Thẩm Lệ có biết người này. Cô ta là trợ lý của Tiêu Văn. Sau khi trợ lý bước xuống thì mới dìu Tiêu Văn xuống xe. Cô Mãn Mãn thấy vậy thì nhỏ tiếng lẩm bẩm: người này là ai vậy? Thật là phô trương quá đi. Sau khi xuống xe, Tiêu Văn sửa sang lại chiếc đầm của mình xong thì mới giả vờ ngạc nhiên nhìn qua Thẩm Lệ. Là chị Thẩm sao? Thật ngại quá, tài xế của tôi lái xe hơi cẩu thả, không làm chị sợ chứ? Một tài xế lái xe cẩu thả như vậy, tôi khuyên cô Tiêu vẫn nên đuổi việc đi thì hơn. Hôm nay suýt chút tông chúng tôi rồi, nó không chừng ngày mai lại trực tiếp bay thẳng xuống cầu vượt cũng nên. Cô chết một mình thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu liên lụy người qua đường thì đó là lỗi của cô rồi. Trên gương mặt của Thẩm Lệ không hề có một tia tức giận nào cả, bộ dạng ung dung lãnh đạm của cô giống như là đang tốt bụng nhắc nhở Tiêu Văn vậy. Tiêu Văn mới nãy chính là cố ý kêu tài xế trực tiếp lái xe đến chỗ của Thẩm Lệ hòng thị uy với cô, nhưng ả điên Thẩm Lệ này vậy mà lại ung dung đứng ở giữa đường không chịu tránh ra. Không những vậy mà Thẩm Lệ còn cất giọng mỉa mai cô ta nữa chứ. Bây giờ không giống như trước đây nữa, bây giờ cô ta là bạn gái trên danh nghĩa của Cố Chi Dân, nhưng Thẩm Lệ vẫn còn xem thường cô ta. Thẩm Lệ dựa vào đâu mà xem thường cô ta chứ? Tiêu Văn sơ ý liếc nhìn thấy có vài nghệ sĩ cùng công ty đang đi tới. Cô ta âm thầm tính toán một lát, sau đó cắn răng và nói với vẻ mặt ủy khuất: chị Thẩm, hôm qua em giúp chị quay quảng cáo là bởi vì chị bị sốt phải nằm viện. Em biết trong lòng chị khó chịu, nhưng chị cũng không nên rủa em chết như vậy chứ. Em vẫn coi chị là thần tượng của em mà. Các bạn vừa theo dõi tập 153 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.